Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, đệ 1221 chương kỳ 3 thế giới ngươi không hiểu. 4. Sao sao sao Tằng Tư Tuệ mừng rỡ, ha ha, Ân Đông Ni, ngươi như thế nào biết hắn cùng ngươi tình đầu ý hợp đâu? Ta giống như còn không có thấy hắn cùng ngươi nói một lời nga. Cũng không nhìn ngươi liếc mắt một cái. Ngươi như vậy, có thể hay không quá tự mình đa tình điểm. Ngươi mới tự mình đa tình. Ân Đông Ni thực khinh thường mà phiết miệng. Tằng Tư Tuệ ngươi còn nhỏ. Ngươi căn bản là không hiểu đến nam nhân tâm tư. Ta liền biết, này nam nhân sao? Đối với ngươi càng là lạnh nhạt, liền càng là để ý ngươi thích ngươi. Lạnh nhạt bất quá là mặt nạ, là che giấu hắn nam nhân tự tôn một cái ngụy trang mà thôi. Phúc, Tằng Tư Tuệ vỗ tay, Ân Đông Ni, ngươi thật là quá lợi hại, ta quá bội phục ngươi. Ngươi cư nhiên như vậy hiểu nam nhân tâm, xem ra ta phải hướng ngươi lãnh giáo mới là. Ân Đông Ni trên mặt lại xuất hiện rào rạt đắc ý thần sắc. Ta là ai nha? Ta là thông minh nhất Ân Đông Ni. Nam nhân về điểm này tiểu tâm tư, chẳng lẽ ta còn không hiểu? Tằng Tư Tuệ, ngươi còn nộn đâu? Muộn điểm chờ ta lại dạy ngươi cực chiêu, làm ngươi có thể đuổi tới ngươi cát minh tinh. Ngươi hiện tại vẫn là đem vị trí tránh ra cho ta. Hắn là ta trời sinh nam nhân, ngươi cũng đừng vọng tưởng. Nói xong, nàng đem Tằng Tư Tuệ lôi kéo đứng dậy. Tằng Tư Tuệ lại đứng ở một bên xem náo nhiệt. Ân Đông Ni, ngươi mông trường lỗ kim, ngươi cẩn thận ngồi nga. Ngươi mới mông trường lỗ kim. Ân Đông Ni phiên Tằng Tư Tuệ một cái xem thường, đặt mông ngồi xuống. Nàng cũng không tin tiếp viên hàng không có thể ngồi, Tằng Tư Tuệ có thể ngồi, chính mình như thế nào liền không ngồi. Kết quả nàng thật đúng là không thể ngồi. Ngồi xuống hạ, kia mông giống bị rất nhiều châm ở đâm giống nhau. Nàng tưởng cố nén, nhưng là nơi nào nhận được. Nàng đành phải kêu thảm, che lại mông đứng dậy. Ân Đông Ni, ngươi làm sao vậy? Lỗ kim xuyên. Hắc hắc, Tằng Tư Tuệ vui sướng khi người gặp họa hỏi. Ngươi mới lỗ kim xuyên. Thật là, này chỗ ngồi thật sự là quá tà. Ân Đông Ni thực không thuận khí mà trừng mắt nhìn kia chỗ ngồi. Liếc mắt một cái, nhìn đến vẫn như cũ không để ý. Không có liếc nàng liếc mắt một cái Tuyết Hồ. Nhìn đến hắn kia lộ ở ghế dựa bên cạnh thon dài rắn chắc kiện mỹ chân. Một cái chủ ý tới, nàng cố ý ở kia trên chỗ ngồi đứng cọ sát một chút. Sau đó cư nhiên đặt mông muốn ngồi ở Tuyết Hồ trên đùi. Này thật làm Tuyết Hồ trở tay không kịp nha. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Ân Đông Ni cư nhiên dám muốn ngồi ở hắn trên đùi. Hắn phía trước cũng không có làm cái gì phòng hộ kết giới, thiếu chút nữa bị nàng ngồi thành công. Tuyết Hồ giơ tay lên, Ân Đông Ni cả người thật giống như thoát tuyến búp bê vải giống nhau, bay qua chúng hành khách đỉnh đầu, rớt ở đường đi mặt khác một bên, đau đến ở kêu thảm thiết. Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ân Đông Ni che che quăng ngã đau mông, đầu có điểm choáng váng đứng dậy. Nàng cũng tưởng không rõ, chính mình vừa rồi rõ ràng là muốn ngồi ở Tuyết Hồ trên đùi, cho hắn một kinh hỉ, lại như thế nào không nghĩ tới, đột nhiên có một cổ cường đại lực đàn hồi, đem nàng bắn đi ra ngoài. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là phi cơ đột nhiên quẹo vào làm cho tiếp viên hàng không tiếp viên hàng không? Vừa rồi là chuyện như thế nào? Phi cơ đã xảy ra cái gì trục trặc? Ta này bị đẩy lùi, thật bị thương. các ngươi phụ trách đến khởi sao? Nàng lớn tiếng kêu la. Tiếp viên hàng không nhóm cũng hai mặt nhìn nhau. Các nàng vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Ân Đông Ni trò khôi hài. Đầu tiên, các nàng không rõ vì cái gì vị tiểu thư này mỗi lần muốn ngồi xuống vị trí. Sau đó thật giống như bị đâm một đao giống nhau bắn lên tới. Bất quá, nhìn chung nàng kỳ ba ngôn ngữ hành vi, cũng liền ngộ nhận vì đó là Ân Đông Ni cố ý làm ra tới muốn hấp dẫn Tuyết Hồ chú ý trò khôi hài. Sao sao sao, hết chương.